Chương 1375, tai họa ẩn môn. Diệp Bạc không thể làm gì khác là nói. Còn cũng nghĩ như vậy, đợi lát nữa còn và dì xuất viện, sau đó về nhà uống thuốc. Về những đan dược này, sau khi uống rồi sẽ bài trừ độc tố và dơ bẩn cơ thể. Cần phải kịp thời tẩy rửa, đợi lát nữa Tommy tới có thể để Tommy giúp dì. Mẹ Tĩnh Vân ánh mắt là thậm chí không chút dao động, bà nhạt nhẽo nói. Nếu nhìn theo anh nói, tôi đã trở nên trẻ trung được rồi vẫn còn giúp đỡ của người khác. Hơn nữa đợi lát nữa anh nói cho tôi biết những đan dược đó có cần bao nhiêu năm mới có không. Dừng một lúc, mẹ Tĩnh Vân giọng bình thản. Diệp đại sư, tôi biết anh là người có năng lực, bất luận là thanh thần phù anh làm ra hay là anh lấy từ đâu đều là bản lĩnh của anh. Nhưng tôi biết bệnh của mình, tôi không đợi được ngày Tĩnh Văn về. Anh nói thật với tôi Tĩnh Văn rốt cuộc thế nào? Diệp Mặc bất đắc dĩ lấy 3 viên thuốc đưa Tĩnh Văn. Mẹ nói 3 viên đan dược này. Diệp Mặc chưa nói hết, mẹ Tĩnh Văn túm 3 viên thuốc nuốt xuống. Những gì đan dược vào miệng hóa thành chất dịch tự động hấp thụ vào lục ngũ phủ ngũ tạng. Diệp Mặc giờ mặc dù có thể cản, nhưng Diệp Mặc cũng kiềm chế không cả làm gì. Nếu mẹ Tĩnh Văn nhất định muốn thử, cứ để bái thử. Mẹ Tĩnh Văn sau khi dùng đan dược, vẻ mặt chế giễu. Giờ tôi là nuốt đan dược, anh nói cho tôi biết Tĩnh Văn rốt cuộc thế nào rồi không? Diệp Mặc thở dài. Dì à, hay dì vào nhà tắm tắm rửa đi đã. May mà đây là bệnh viện cao cấp, có phòng tắm cao cấp. Nếu không mẹ Tĩnh Văn đúng là không thể tắm rửa. Một gan tiếp tục mà nói, bỗng sắc mặt đại biến, cảm thấy thân thể từng trận quay cuồng, dường như có cái gì khuấy động. Sau đó là cuồng vọng khẽ hò một cái linh dịch bắn ra, khiến bà chút nữa là nhịn không được rên rỉ. Mấy phút sau bà thậm chí cảm nhận toàn thân chỗ nào cũng khuấy động, từ đến chân là cảm giác nóng điên cuồng thiêu đốt. Cảm giác thiêu đốt là từ thân thể bà là dần khuếch tán, sau đó là thiêu đốt ra thịt, thiêu đốt lại là từng dòng chảy tắm rửa vô cùng mát mẻ. Cảm giác này thật quái dị nhưng Mục An là thấy rõ. Chẳng lẽ đây là thật? Bà nhớ ra lúc trước Tĩnh Văn nói hiệu quả phù lục, càng cảm thấy những gì Diệp Mặc nói là sự thật. Không đợi bà hỏi, Diệp Mặc ngửi thấy một cái mùi hôi thối từ cơ thể tràn ra. Mục An nhìn rất rõ, không ngờ là mồ hôi và chất bùn nhão màu đen. Mục An nháy mắt hiểu Diệp Mặc nói là sự thật. Lúc này bà cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhớ ra Diệp Mặc nói là phải tắm rửa. Dì có tâm trạng truy vấn, Diệp Mặc vội là bỏ dậy chạy vào phòng tắm. Hay cả bản thân bà cũng không ngờ mình là chạy tốc độ nhanh thế vậy, lại với tốc độ nhanh như vậy mà xông vào nhà tắm. Lúc trước bà làm trên giường cũng gượng dậy không nổi. Tiếng xả nước truyền tới là Diệp Mặc đang định rời phòng, là thấy một cái y tá mặc quần áo màu hồng đẩy một chiếc xe nhỏ tới. Người y tá nhìn Diệp Mặc hỏi, anh là ai, sao chưa được phép mà đã vào? Diệp Mặc vuốt mũi, còn chưa nói gì lại nghe thấy tiếng y tá hét, bệnh nhân đâu, bệnh nhân đi đâu rồi, trong này mùi gì kỳ vậy? Diệp Mặc khua tay, mùi vị kỳ quái trong nào tự nhiên biến mất. Không đợi Diệp Mặc trả lời, y tá lại nghe phòng tắm vang lên thanh âm kinh hoàng, Tiểu Vũ sao? Tôi đã ở trong phòng tắm, tôi giờ không sao, cô đứng ngoài đợi. Dì Mục, làm sao tự mình vào được phòng tắm, sao mà như vậy? Y tá lập tức đại biến, sau đó cô kinh dị. Dì Mục, dì sao có thể một mình ở? Hiện cô hoàn toàn không ngờ Mục An là tự mình vào phòng tắm. Trước đó không lâu cô là đích thân tới kiểm tra Mục An, vẫn còn ngủ trên giường không nhúc nhích. Dì Mặc biết chuyện này nhất thời không thể nói rõ, đành nói với giọng vọng vào phòng tắm. Dì à, con bên ngoài đợi, đắt lửa. Dì nói với y tá nhé, đừng nói lung tung. Con thì không có việc gì, nhưng nói lung tung tới lúc đó là dì phiền phức lắm. Hồi lâu sau, phòng tắm truyền ra giọng Tĩnh Văn mẹ. Được rồi, tôi biết rồi, anh ra ngoài trước đợi tôi. Những gì Diệp Mặc nói lúc này Mục An hoàn toàn hiểu. Bà vừa tắm vừa không dám tin. Trong cái gương lớn phòng tắm, bà làm gì có vẻ giả yếu. Hoàn toàn là người phụ nữ khoảng 40. Da thịt thậm chí nuột nà hơn khi mà bà ở tuổi 40. Dáng người tròn trịa, bản thân nhìn cũng ngại ngùng không dám. Đầu tóc bóng mượt, hoàn toàn không có cảm giác thô ráp. Chuyện này sao có thể, nhưng đây là sự thật. Nghe mắt Mục An liền tin những gì Diệp Mặc nói. Con gái mình đúng là tù tiên. Hiện tại Diệp Mặc đưa bà xem thủy tinh cầu là thật. Có lẽ đợi lát nữa bà hỏi Diệp Mặc có bay được hay không thì mới là hoàn toàn hiểu. Bà thậm chí là có chút hối hận ép Diệp Mặc lấy đan dược. Điều này một khi truyền ra ngoài, bà làm gì có thời gian rảnh. Phỏng chừng loài người thế giới là muốn đi hỏi bí mật cải lão hoàn đồng của bà. Diệp Mặc còn đang bắt chuyện với y tá, vẫn đang chấn động. Lúc này từ phòng bệnh bước ra, bên ngoài là hành lang rộng rãi bệnh viện. Diệp Mặc ngồi xuống chiếc ghế dài, hắn cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Tô Tĩnh Văn xảy ra chuyện, hắn không dám tha mẹ Tĩnh Văn. Mẹ Tĩnh Văn xảy ra chuyện, hắn đồng thời không biết làm sao nói với Tĩnh Văn. Mẹ Tô Tĩnh Văn trẻ ra chỉ khoảng 30 tuổi, rõ ràng là không thể tiếp tục ở Ninh Hải. Hắn cũng định sẵn đợi khi nào rời Ninh Hải thì dẫn mẹ Tĩnh Văn tới Mặc Nguyệt Chi Thành đoàn tụ cùng cha mẹ Khinh Tuyết. Trong cái tầm thần thức của Diệp Mặc, một lão hòa thượng bước nhanh tới. Nếu là những người còn lại chắc chắn nhìn không rõ. Diệp Mặc lại mỉm cười thầm nghĩ lão hòa thượng này tốc độ không chậm. Hơn nữa, lão hòa thượng Ngộ Đạo này sau khi thăng cấp tiên thiên, dung mạo chẳng những không già ngược lại trẻ ra. Hiện tại Diệp thí chủ, hòa thượng Ngộ Đạo tới bệnh viện, nhìn Diệp Mặc đang ngồi hành lang rộng rãi bệnh viện lập tức phật sướng một câu. Diệp Mặc nào vỗ vỗ ngồi cạnh chỗ. Ngồi đi đại hòa thượng, lâu rồi không gặp, công phu của lão tăng nhiều nghỉ, không ngờ là thăng cấp tiên thiên chân chính từ đó. Hòa thượng Ngộ Đạo là không ngồi xuống là phật sướng. Diệp thí chủ thần công thông thiên, sớm vượt tiên thiên, đại hòa thượng tôi là ếch ngồi đáy giếng, a di đà phật. Diệp Mặc mỉm cười nói, đại hòa thượng, thời cũng đi được mười mấy năm, lão nói tôi sát tính quá lặng là dựa vào cái gì? Ngộ Đạo hòa thượng thấy Diệp Mặc nói lập tức nhíu mày, hồi lâu lên tiếng, chẳng lẽ những môn phái như là Hồng Vũ Đường, Điểm Tương Môn, Thư Viện Cửu Minh vân vân không phải do bị anh diệt? Năm đó anh diệt Hồ Lô Cốc rồi là Điểm Tương Môn phong núi lại. Lời nói Ngộ Đạo hòa thượng cũng không có rõ, nhưng Diệp Mặc đã hiểu, cho dù là ẩn môn như Hồng Vũ Đường, Điểm Tương Môn, Thư Viện Cửu Minh đều bị người ta diệt, hơn nữa Ngộ Đạo còn dùng chứng tỏ là ngoài ẩn môn bị diệt ra rất nhiều môn phái khác. Ngộ Đạo cũng biết Hồ Lô Cốc là do hắn diệt, hơn nữa Điểm Thương Môn phong núi là Ngộ Đạo hòa thượng chứng mắt mình ra tay đánh mới là nghi ngờ mình. Chuyện này từ khi nào? Từ cái môn phái ẩn thế bị diệt, Diệp Mặc là rất muốn biết ai là hạ thủ tàn nhẫn. Cho dù là có thù với ẩn môn khác cũng không diệt cả môn, huống chi là tiêu diệt ẩn môn không phải là dựa vào miệng nói là được, cái này cần sức mạnh, dù là thông qua truyền tống trận tiểu thế giới cao thủ ẩn môn đi cũng là tương đối, nhưng mà trong ẩn môn vẫn còn tao thủ. Ngộ Đạo là hiểu ra chuyện này không liên quan tới Diệp Mặc, giờ là Diệp Mặc hỏi tới lão cũng không giấu nói thẳng. 3 tháng rồi, 3 tháng nay các ẩn môn liên tiếp được tìm ra sau đó bị tiêu diệt, có ẩn môn thậm chí là chó gà không tha rất thảm. Diệp Mặc nghe Ngộ Đạo nói vậy thần thức quét qua, tới Thư Viện Cửu Mình cũng bị diệt, rõ ràng là không phải người thường. Cái hắn chú ý tới nhất là Tĩnh Nhất Môn, Tĩnh Nhất Môn môn phái Tố Tố từng ở, nếu như là bị diệt hắn cũng không tiện nói với Tố Tố. Diệp Mặc phát hiện Tĩnh Nhất Môn không còn một người, lập tức nghi ngờ thu thần thức. Đại hòa thượng, người của Tĩnh Nhất Môn sao không thấy? Ngộ Đạo lại thở dài một hơi nói, khi tôi tới Tĩnh Nhất Môn, Tĩnh Nhất Môn có thể là bị tàn sát rồi. Ai, ngoài Tĩnh Huệ ra thì Tĩnh Nhất Môn không còn một ai, không biết Diệp thí chủ tới Tĩnh Nhất Môn từ lúc nào. Diệp Mặc cũng không cách nào giữ vẻ mặt bình tĩnh, bỗng đứng dậy nhớ tới sư thái Tĩnh Nhạn ôn hòa lương thiện lúc này tức giận. Diệp thí chủ, Tĩnh Nhất Môn khi tôi tới đó là thấy mấy người bị giết, còn những người còn lại chưa chắc đã bị giết, có lẽ dưới sự dẫn dắt trưởng môn Tĩnh Huệ trốn đi đâu cũng không biết chừng. Thấy Diệp Mặc tức giận, Ngộ Đạo an ủi. Diệp Mặc là lạnh giọng nói, đại hòa thượng, bất luận người nào ra tay, chuyện này tôi nhất định phải giải quyết, không cần lão nhúng tay, trong vòng một ngày tôi nhất định giải quyết cho xong. Ngộ Đạo thấy Diệp Mặc nói trong vòng một ngày lập tức kinh hoàng, vừa định nói lại thấy Tommy và người đàn ông lúc nãy vừa dập đầu trước mặt Diệp Mặc vội bước tới. Khi Tommy tới là người phụ nữ khoảng chừng 30 tuổi. Diệp Mặc, anh tới đây từ khi nào, sao nhanh thế vậy, anh thăm mẹ Tĩnh Văn chưa? Tommy vừa tới còn chưa đợi Diệp Mặc nói liền liên tiếp hỏi. Diệp Mặc nhăn mày, dì không có chuyện gì, cô không cần lo lắng, đợi lát nữa dì sẽ ra. Tommy lông mày nhướng lên lập tức chỉ vào Diệp Mặc nói, loại người như anh nói chuyện không chút nương tâm, dì bị như vậy anh còn nói gì không sao, đây không phải là câu nói của con người nữa rồi. Chương 1376, người áo xám trong thị trấn cổ. Tiểu My, dì thực không có chuyện, còn không nên trách cứ Diệp Mặc. Thanh âm run run Mục An truyền tới. Cái cô hộ sĩ phía sau bà mang theo vẻ mặt kiếp sợ. Cô, Tommy giống như là cô hộ sĩ, vẻ mặt kinh hãi nhìn Mục An hồi lâu lên tiếng. Cô là, đúng là gì sao? Mục An gục gật đầu với Tommy. Tommy, ở đây không có nói chuyện tiện, chúng ta trở về nói sau. Diệp Mặc, cậu cũng trở về cùng tôi, tôi thực sự có nhiều chuyện cần hỏi cậu. Diệp Mặc gật đầu nói với Tommy. Tommy, cô đưa gì về trước, tôi lát nữa sẽ tới, ở đây tôi có chuyện cần làm. Lần này Mục An lại thẳng thắn trực tiếp gật đầu với Diệp Mặc, kéo Tommy trước khi phản ứng vội rời bệnh viện. Mạc đại sư, Mục An và Tommy vừa đi, người trung niên cẩn thận gọi Diệp Mặc. Diệp Mặc thấy người trung niên này dẫn tìm tới thì liền nói, cha của anh còn khỏe mạnh hay không, anh muốn nhờ tôi giúp trị bệnh cho cha anh. Đúng đúng, người trung niên vội nói, nào nó cho tôi về nhà, bệnh tìm rất nhanh bộc phát, lại là không tìm được Mạc đại sư, cha tôi sai người tìm nữ sĩ tên Thanh Huệ thì cũng biết bệnh tình nữ tu sĩ Thanh Huệ được ngày chữa khỏi, sau đó cha tôi tìm đại sư Mông Cửu Sơn, tuy nhiên vẫn không có tin tức của Mạc đại sư. Cha của anh không tệ, không ngờ có thể sống tới tận giờ. Diệp Mặc cũng là tán dương một câu, ngày đó hắn cảm thấy rằng cái người đàn ông trên máy bay hẳn không sống bao lâu. Người đàn ông trung niên vội nói, là vì cha tôi quanh năm là dùng dưỡng tâm hoàn của dược phẩm Lạc Nguyệt mới là giữ được một mạng. Diệp Mạc gật đầu, quanh năm dùng dưỡng tâm hoàn hiển nhiên không phải là hạng giàu có bình thường, tùy tiện lấy một cái tờ giấy trắng, vẽ vài đường trên giấy lại đưa tờ giấy cho người trung niên trước mặt rồi nói: "Mang tấm bùa này dán trước ngực trai, một giờ sau sẽ tốt." Thế rằng Diệp Mạc chưa phải đại sư luyện chế đạo bùa, nhưng đối với tu sĩ hóa chân tầng 3 hiện tại quán, vẽ một cái đạo bùa chú chữa bệnh tim đơn giản vẫn làm được. Đan dược trên người hắn đều là đan dược vô cùng trân quý, không cần lãng phí. Người trung niên khom người tiếp lấy tờ giấy Diệp Mạc, liền không hề chậm trễ cất vào trong người, đồng thời lấy một cái tấm thẻ. Y biết quy củ Diệp Mạc, tuy rằng năm đó y chỉ là thiếu niên, nhưng mà chuyện Diệp Mạc chữa bệnh lấy tiền y cũng là thấy rõ. Diệp Mạc khoát tay: "Tiền này đối với tôi vô ích, anh đi đi." Người trung niên nghe vậy biết tình huống, y thấy hòa thượng ngộ đạo vẫn chờ một bên, lập tức biết Diệp Mạc có chuyện quan trọng hơn, nên là vội vã thu hồi tấm thẻ, khom người cảm tạ Diệp Mạc mới là chậm rãi rời đi. Thấy tất cả mọi người đi rồi, Diệp Mạc mới nhìn hòa thượng ngộ đạo hỏi: "Về hung thủ tiêu diệt ẩn môn ngày có đầu mối không?" Với Diệp Mạc mà nói, chỉ cần một chút đầu mối có thể sử dụng thần thức tìm, bất luận cái này trốn chỗ nào, chỉ là ở trong địa cầu, không phải ở đáy biển hoặc là sâu nhất lòng đất, hắn có thể dùng thần thức kiếm. Nói cách khác, dù rằng những người này trốn trong lòng đất, hắn cũng cần tốn thời gian là tìm ra. Hoàng thượng ngộ đạo lắc đầu: "Không có bất kỳ đầu mối, chỉ là thư viện cửu mình có một cái võ giả quyền cấp may mắn thoát khỏi. Nói ra người đó đều là ăn mặc bộ quần áo xám, hơn nữa người này không chỉ là thân thủ lợi hại, mang theo vũ khí cực kỳ lợi hại. Trên quần áo chúng có dấu hiệu gì không?" Diệp Mặc tiếp tục hỏi. Đối với người khác mà nói, chỉ với bộ quần áo xám thực là không có đầu mối, nhưng mà Diệp Mặc mà nói là đầu mối rất tốt. Nếu như trên quần áo có dấu hiệu, hắn là càng tìm nhanh hơn. "Không có." Hòa thượng ngộ đạo lần này trả lời nhanh, hiển nhiên là lão sớm hỏi vì võ giả kia về vấn đề. Diệp Mặc ừ một tiếng không nhắc lại. Ngộ đạo thở dài một tiếng, biết tu vị Diệp Mặc lúc này vượt xa lão, có chuyện mà mình không cách nào làm được, đúng là Diệp Mặc lại có biện pháp. Lão bỗng nhiên là muốn hỏi một chút xem trên cảnh tiên tiên là cảnh giới gì, nhưng khi lão muốn mở miệng thì bỗng nhiên lại nhớ, nếu bản thân mình cả đời không đạt tới cảnh giới kia thì hỏi đâu có ích gì. Có lẽ chính mình đã đạt tới cảnh giới kia rồi thì căn bản không cần hỏi là tự nhiên tiến vào cảnh giới. Nghĩ tới đây, tầm trí lão trở nên rộng mở trong sáng, không có quấy rối Diệp Mặc nữa, trực tiếp xoay người biến mất trong dòng người đông đúc. Diệp Mặc đứng ngoài hành lang bệnh viện nhắm mắt khuếch tán thần thức, lấy tu vị hóa chân tầng 3. Tìm một người mặc áo xám trên địa cầu này có lẽ có chút khó khăn, nhưng nếu mà tìm kiếm cả đám người vẫn đạt được. Diệp Mặc đứng một mình trên hành lang bệnh viện, nhắm mắt không cử động, không có ai biết Diệp Mặc làm gì. Tuy rằng mọi người cảm thấy kỳ quá, nhưng mà nghĩ đến việc đây là bệnh viện, chuyện cũng không cái gì đặc biệt, nên là mọi người không có người nào dừng hỏi Diệp Mặc. Chỉ có một mình có cô hộ sĩ mặc áo hồng, cô im lặng đứng cạnh Diệp Mặc giống như là đợi Diệp Mặc vậy. "Tiểu Vũ, em ở đây làm gì?" một hộ sĩ khác nhỏ giọng. Cô gái Tiểu Vũ thở dài một tiếng: "Anh đợi một chút, lát nữa em sẽ tới." Hộ sĩ kia là nhìn Diệp Mặc một chút, nhìn qua Tiểu Vũ, dù khó hiểu nhưng mà gật đầu không nói. Cô gái hộ sĩ Tiểu Vũ hiển nhiên là hộ sĩ trong phòng bệnh của Mục An. Lúc này thì cô hoàn toàn hiểu Diệp Mặc căn bản không phải người thường. Biến hóa Mục An còn lời là căn dặn Mục An vang vẳng bên tai cô. Sau đó Diệp Mặc là tùy tiện vẽ lên một cái tờ giấy đưa người trung niên, thoạt nhìn rất có thân phận, hơn nữa người trung niên kia muốn đưa Diệp Mặc một cái tấm thẻ ngân hàng. Cho nên lúc này Diệp Mặc nhắm mắt, cô cũng không dám quấy rầy Diệp Mặc. Một giờ sau, Tiểu Vũ đứng nè cảm thấy có chút mỏi chân, vừa định tới cái ghế dài ngồi, Diệp Mặc bỗng mở mắt. Hắn hừ lạnh một tiếng, thần thức dừng ở con sông cách Ninh Hải hơn ngàn dặm. Một con sông ven biển chính là nơi rất nhiều người nhập cư trái phép thích qua. Lúc này thần thức Diệp Mặc đi vào cái trấn nhỏ cạnh bờ sông. Trấn nhỏ thoạt nhìn không có nhiều người, nhưng mà theo lý thuyết hẳn là một cái trấn nhỏ làm phụ cận thị trấn phải rất phồn hoa, nhưng thị trấn nhỏ này không phải phồn hoa mà thậm chí rất tiêu điều. Nói cách khác, căn bản không phải là cái trấn nhỏ mà là cái thị trấn cổ. Thị trấn cổ ngoại thành là lối kiến trúc cổ cũ kỹ, một loại tường là cũ kỹ bao quanh toàn bộ kiến trúc này, tạo thành khu vực đơn độc. Ở giữa kiến trúc cũ kỹ này được vây quanh thành một cái từ đường lớn, một cái gia tộc. Chỉ là cái từ đường này là vô cùng cũ kỹ, theo lý thuyết và nói kiến trúc này đều là những cái lời du khách tham quan, nhưng mà sự thực hiện giờ vẫn là có cư dân sinh sống bình thường. Và thần thức Diệp Mặc tiến vào trong cái từ đường kia tuy lớn nhưng mà hiện tại có hơn 200 người bên trong. Ngoài bên ngoài từ đường vẫn có ẩn rấu hơn 10 người. Trong số 200 người hầu hết là mặc áo xám, phân nửa một số người Diệp Mặc cảm giác là võ giả tu luyện cổ võ bên ẩn môn. Khi rằng Diệp Mặc không nghe được thanh âm nói chuyện, vẫn cảm giác bầu không khí giữa những người này không được tốt. Diệp Mặc thu hồi thần thức, vừa định đi một chuyến, bởi vì người áo xám này rất có thể là hung thủ diệt ẩn môn. "Anh kia ơi, đây là do chú tôi để nhờ tôi chuyển lại cho anh." Thế Diệp Mặc muốn rời đi, cô hộ sĩ vội tiến tới lấy thẻ ngân hàng ra đưa Diệp Mặc. Diệp Mặc không đợi cô hộ sĩ nói hết quát tay. Cảm ơn cô chiếu cố Di Mục, tấm thẻ này tôi tặng cô. Diệp Bằng nói xong liền quay người biến mất trước cửa bệnh viện. Tiền này đối với hắn mà nói không dùng được. Nếu như hắn cần tiền, tùy thời có thể lấy ra một khối vàng để dùng. À, cô sĩ thấy Diệp Bằng biến mất nhất thời không biết làm thế nào mới đúng. Chương 1377, Uông Gia Nam Sơn. Võng Gia nằm trên ven biển nhưng mà tốc độ khai phá phát triển của Võng Gia không lớn. Người đây hỗn tạp, mặc dù là có nhiều kẻ làm loạn như trước nhưng cũng không cá hơn bao nhiêu. Chỉ là những năm gần đây tốc độ phát triển khai thác mạnh mẽ, Võng Gia dần dần khởi sắc. Tuy rằng là so ra kém hơn thành thị vùng duyên hải nhưng cũng là gắng sức đuổi theo xu thế. Tà Dương Trấn tuy là thuộc về Võng Gia nhưng là nằm ngoài phạm vi Võng Gia rồi. Chỉ là cái Tà Dương Trấn vốn thuộc về Võng Giang mới nói như vậy. Kỳ thực nếu mà sự tính toán ra thì Tà Dương Trấn cách phạm vi Võng Giang tới 200 lý. Hơn nữa là giao thông của Tà Dương Trấn không thuận tiện, ngoại trừ là một ít kiến trúc cũ kỹ trong trấn, không có cái ưu thế gì khác. Dần dần Tà Dương Trấn bị bài trừ khỏi sự kiến thiết của Võng Giang. Lúc này trong cái khu kiến trúc cũ kỹ thuộc Tà Dương Trấn chính xác là một cái từ đường lớn. Có một người thanh niên dáng thấp bé đột nhiên tức giận. Uông Lãnh Pháp, nếu như chúng ta không đồng ý với yêu cầu của ông, ông muốn giữ toàn bộ chúng ta chỗ này sao? Cổ Dương Hòa, lời này của ông là ý gì? Hồ Lô Cốc và thư viện cửu mình cũng bị diệt. Nam Sơn Uông Gia cũng coi như là một trong tam đại ẩn môn. Về cái chuyện này mà Uông Gia ta không tiếc xuất đầu, chính là muốn bảo trụ nhất mạch ẩn môn chúng ta. Mà không cứ tiếp tục như vậy, ẩn môn ta khó có thể sinh tồn. Một cái tên trung niên 50 tuổi gầy gò hử lạnh, lập tức quát lớn. Vậy Uông môn chủ nói xem ai hạ thủ, liên tiếp diệt nhiều môn phái như vậy, hơn nữa là thủ đoạn ác độc tanh máu. Một người phụ nữ trung niên nói, Uông Lãnh Pháp bình thản. Năm đó là ai diệt Hồ Lô Cốc ta nghĩ mọi người rất rõ, đó là Diệp Mặc của Lạc Nguyệt Thành. Sau đó Diệp Mặc lần nữa khiến cho điểm thương môn phong núi. Hôm nay ẩn môn chúng ta lần hai gặp chuyện còn phải suy đoán sao? Người phụ nữ trung niên hừ một tiếng nói, Uông môn chủ ta nghĩ chủ yếu chính là vì Diệp Mặc giết lệnh huynh, lại là tận diệt Nam Sơn Uông gia của ông ở đoạn đỉnh Sơn Cước, cho nên Uông môn chủ mới là hận thù với người Diệp Mặc này đúng không? Uông Lãnh Pháp bỗng lớn tiếng nói, đúng thế, Uông gia ta có thù sâu như biển với tên Diệp Mặc, sao mà buông tha hắn. Hơn nữa cái thằng chó hôm nay không ngờ là phát rồ muốn tiêu diệt ẩn môn chúng ta, cho nên Uông gia ta càng là nghĩa bất dung từ đứng ra. Cổ Dương Hoạn ngày trước quan hệ không tệ với Diệp Mặc, năm đó ở đại hội ẩn môn y cũng tán thường Diệp Mặc, giờ nghe Uông Lãnh Pháp nói vậy lập tức lại đứng ra nói giúp Diệp Mặc. Uông môn chủ, chuyện năm đó xảy ra đúng là ai ta cũng có mặt, ai sai đúng ta tạm thời không nói, nhưng mà Diệp Mặc đặt truyền tống trận tới tiểu thế giới, chuyện này mọi người đều biết. Nhưng mà Uông môn chủ nhất thời nhất quyết nói, chuyện này là do Diệp Mặc làm, chẳng lẽ là vì Nam Sơn Uông gia là thù hằn với Diệp Mặc sao? Uông Lãnh Pháp nghe Cổ Dương Hòa nói xong là lập tức quát lên, Diệp Mặc đi tiểu thế giới người tận mắt thấy sao? Ta biết năm đó Diệp Mặc có ẩn đối với người, nếu như người muốn nói giúp Diệp Mặc, nhưng mà không nên mang số phận ẩn môn chúng ta ra đùa. Lời nói này đùa là không đáng cười, hơn nữa ngoài trời Diệp Mặc còn có ai năng lực như thế, chỉ là ngắn ngủi mấy tháng tiêu diệt nhiều đồng đạo ẩn môn. À, Uông môn chủ, vậy ý ông thì sao? Một cái người trung niên thoạt nhìn khoảng 30 tuổi, 30-40 tuổi, đứng lên lạnh giọng hỏi. Uông Lãnh Pháp liếc qua người đàn ông trung niên khinh thường. Rất nhiều ẩn môn đều bị Diệp Mặc đầu độc mà gia nhập vào Lạc Nguyệt Thành. Bây giờ còn hạ thủ rất nhiều ẩn môn còn lại. Vậy ý chúng ta là ẩn môn liên hợp đối phó Diệp Mặc, bao gồm cả ẩn môn trong Lạc Nguyệt Thành, chúng ta có thể liên hợp lại đối phó Diệp Mặc. Người đàn ông trung niên kia cười lạnh. Diệp Mặc thì đại biểu cho Lạc Nguyệt Thành, còn Lạc Nguyệt Thành dù là một cái thành nhưng mà cường đại hơn cả một số quốc gia, lấy chúng ta mà đối phó được Diệp Mặc, thậm chí đối phó Lạc Nguyệt Thành sao? Uông môn chủ, lồng ngực ông quả là rộng lớn. Uông Lãnh Pháp cũng cười nhạt, nếu mà chỉ bằng chúng ta đương nhiên không được, chúng ta có thể liên thủ với người khác. Hôm nay đại lượng cao thủ ẩn môn đều tới trận pháp của Hoàng Đoạn Sơn Mạch rời đi, đi tiểu thế giới, ở đó chúng ta có thể tập hợp toàn bộ cao thủ cấp 9 trở lên của ẩn môn. Chúng ta cũng không phải muốn đối phó với toàn bộ Lạc Nguyệt Thành, vì Diệp Mặc đại biểu cho Lạc Nguyệt Thành là chuyện trước kia. Hiện tại Lạc Nguyệt Thành đã làm cái thành thị dân chủ, ta chỉ đã tìm một cái ẩn môn chúng ta một chỗ đứng nhỏ nhoi. Diệp Mặc tiêu diệt nhiều môn phái ẩn môn như vậy, lẽ nào là chúng ta muốn tới Lạc Nguyệt Thành chọn một chỗ sống yên ổn không được sao? Người đàn ông trung niên cũng không ngại Uông Lãnh Pháp lớn tiếng nói, Uông Lãnh Pháp, đừng coi tất cả mọi người là kẻ ngu, đừng tưởng rằng mọi người không biết rằng Hồng Vũ Đường, Điểm Thương Môn, thư viện của mình, tất cả môn phái các đều là do Lam Sơn Uông gia ông diệt. Nếu như mà Diệp tiền bối còn đang ở Lạc Nguyên Thành, ông dám kêu gọi đối phó Diệp Mặc sao? Nếu như mà Phương Khi Kiếm và Tăng Chấn Hiệp, thậm chí cả phòng phó môn chủ, những tiền bối này còn đây, ông dám kiêu ngạo vậy sao? Uông Lãnh Pháp vòng tay qua Hồng, một cái thanh âm nhuyễn kiếm hiện ra trong tay, y cầm nhuyễn kiếm chỉ vào đám người trung niên quát: Trường Hoa, năm đó là trong đại hội ẩn môn, Diệp Mặc cứu người một mạng, thế nhưng người là không phân biệt phải trái, nói xấu Nam Sơn Uông gia ta. Lam Sơn Uông gia chúng ta dù lợi hại, sao có thể diệt được môn phái Điểm Thương Môn và thư viện Cửu Minh? Hôm nay Uông Mỗ muốn lĩnh giáo một chút cao nhìn như người. Người đàn ông trung niên tên là Trương Hoa không có lập tức do dự, rút ra thanh đao mỏng sau lưng, không để Uông Lãnh Tác Pháp trong mắt, miệng tiếp tục hỏi: Khi truyền tống trận mở ra thì Nam Sơn Uông gia của ông còn đang phong núi, đương nhiên là có thể bảo toàn thực lực. Mà những cao nhìn như Vương Khi Kiếm, Tăng Chấn Niệm tiền bối đều đi tiểu thế giới, cho nên thực lực thư viện Cửu Minh hạ xuống chỉ là bình thường. Hơn nữa Uông Lãnh Tháp ông còn kết cấu với kẻ áo xám kia, đừng tưởng rằng người khác bị mù. Nói xong, Trương Hoa là sơ thanh đao mỏng trong tay cao giọng: Các vị đồng đạo, ta nghĩ đa số các vị đều có kết luận trong lòng. Nam Sơn Uông gia là cấu kết ngoại nhân, mưu họa sự sinh tồn ẩn môn, còn đã âm mưu lôi kéo chúng ta đối phó với Lạc Nguyệt Thành. Lạc Nguyệt Thành có thể dễ đối phó vậy sao? Ta nghĩ rằng tất cả mọi người đã biết, Lam Sơn Uông gia chỉ là muốn chúng ta đi chịu chết mà thôi. Tuy rằng ta vẫn không rõ bọn họ làm sao làm vậy, nhưng mà chúng ta không tỉnh táo sớm muộn cũng bị Lam Sơn Uông gia luốt gọn xương vụn không còn. Trường Hòa đạo hữu, những người mặc áo xám này chỉ là lực lượng thế tục của Lam Sơn Uông gia, anh có chứng cứ gì nói bọn họ là ngoại tộc, lại nói là kết cấu cùng nhau? Lúc này một lão giả đứng ra nói: Hóa ra là Thao môn chủ Ý Kiếm Môn, chỉ là môn chủ của một mực khổ tu không biết việc này cũng là thường. Uông Lãnh Pháp cấu kết những kẻ áo xám kia đã sớm có người biết được, thậm chí Ngộ Đạo tiền bối cũng biết được một chút. Bởi vì Trương Hoa nói xong thì một cái gã địa cấp sơ kỳ đứng lên tiếp lời: Không sai, trước đây có một người của thư viện Cửu Minh trốn thoát, y từng thấy sát thủ tấn công ẩn môn đều là kẻ mặc áo xám. Ta nhận được thư mời Uông Lãnh Tháp trước, cho nên là không biết việc Lam Sơn Uông gia cấu kết kẻ áo xám, nhưng ta nhìn thấy những người áo xám là biết chúng ta lọt vào bẫy rồi. Nói xong, võ giả địa cấp đứng lên nói tiếp: Hiện tại bọn họ không chỉ là cấu kết mà không hề sợ bị bại lộ, bằng không cũng không để cho mấy cái kẻ áo xám ngang nhiên xuất hiện. Uông môn chủ sợ rằng chỉ cần mọi người không đồng ý với ý kiến liên thủ của ông, chắc chắn giống như lời của tiền bối cổ Dương Hoa, phải không? Muốn đi cũng không được. Khiến tất cả ngoài ý muốn là Uông Lãnh Pháp vốn là vẫn nộ lại là cười lạnh: Mày nói không sai, chỉ cần là kẻ nào dám không đồng ý với ý kiến của tao, nhất định phải biến mất. Uông Lãnh Pháp tao là khiến cho ẩn môn hết khí lực rồi, nếu chúng mày muốn tìm chết đừng trách tao không khách khí. Nói xong, Uông Lãnh Pháp thu hồi nhuyễn kiếm, lùi nhanh một bước. Mà khi Uông Lãnh Pháp lùi phía sau, hai tên mặc áo xám bên cạnh y đột nhiên giơ vũ khí trong tay, lập tức hai tiếng động nhẹ vang, hai luồng ánh sáng tốc độ cực nhanh mắt thường khó thấy được, lại càng là không ngăn được tu giả võ tu luyện cổ võ sau khi đạt tới huyền cấp, có thể cản được loại súng lục bình thường mà võ giả đạt đến địa cấp, thậm chí là súng lục cao cấp cũng tránh được. Nhưng mà hai cái luồng sáng này là tốc độ nhanh hơn những cái võ giả hai bên từ đường, căn bản không thấy được quỹ tích đường sáng. Hai luồng sáng là tới mi tâm Trương Hoa và tiền võ giả địa cấp, mà Trương Hoa vốn là luôn cảnh giác, không do dự vung thanh đao mỏng trên tay, choang một tiếng bị luồng ánh sáng màu đen đánh bay. Chỉ là một cái bóng đen nhỏ như vậy làm cho Trương Hoa phải lùi một bước. Lúc này tiền võ giả địa cấp còn lại không có vận khí bản lãnh như Trương Hoa, phập một tiếng y bị bóng đen nhỏ kia xuyên qua trán, một đạo máu tươi phun ra từ trước tới sau ót. Những cái võ giả được Nam Sơn Uông gia mời tới đang ở từ đường là dại ra, cả người bị giết bọn mọi người đều biết là võ giả địa cấp sơ kỳ, mà lại bị một cái loại súng lục giết chết trước sau không tới lửa xây, từ khi nào có loại súng lục lợi hại thế vậy? Lúc này dù là tu sĩ loại luyện rõ, luyện giả tu luyện cổ võ không biết rõ chân tướng là hiểu. Điều Trương Hoa là sự thật, và toàn bộ bọn họ được Nam Sơn Uông gia mời tới cũng thực sự là cố ý định làm mạnh tay. Ở chỗ này 5-60 tên áo xám, hơn nữa là Nam Sơn Uông gia có tới 2-30 người, tổng cộng nhân số là 7-80 người, không cần nói tới mai phục bên ngoài. Nếu như 7-80 người này là tu võ luyện cổ võ thì thôi, nhưng những người này là dùng vũ khí, vốn không phải là võ giả cổ võ có thể chống, biết làm thế nào? Một cái võ giả địa cấp sơ kỳ tùy tiện bị giết, còn địa cấp hậu kỳ như Trương Hoa cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn cản. Hơn nữa dưới cái tình huống này có sự đề phòng, nếu không ngay cả Trương Hoa cũng không đỡ được. Loại vũ khí này đáng sợ, ai dám chống? Khó trách Uông Lãnh Pháp không sợ mọi người phản kháng y. Uông Lãnh Pháp lần nữa cười: Nguyện ý cùng làm Sơn Uông gia ta liên thủ cùng nhau đối phó Lạc Nguyệt, và Diệp Mặc thì đứng bên này không muốn là mời đi. Anh hiểu câu mời đi của lãnh pháp là gì, đó là để người đó ra ngoài, chỉ cần ra ngoài liền còn được chết. Có vài tên võ giả do dự rồi đi về phía uông lãnh tháp. Sau khi có người dẫn đầu, càng nhiều người chuyển động. Với cục diện hiện giờ thì đối nghịch với uông lãnh pháp 9 phần 10 là lắm chắc cái chết. Trường Hòa bỗng cười ha ha. Trường Hòa, ta không bao giờ đứng cùng chuyến tuyến với Nam Sơn Uông giả chúng mày. Mày làm gì được tao? Chương 1378, họ muốn làm gì? Cộng thêm Cổ Dương Hòa tôi nữa. Cổ Dương Hòa là gầy nhòm nói tới, lập tức đứng cạnh Trường Hòa. Uông lãnh pháp nhìn hai người còn đang do dự, lập tức hừ một tiếng. Hai con chim đầu đàn, giết luôn đi. Mấy người đàn ông áo xám cầm vũ khí trong tay. Cổ Dương Hòa và Trường Hòa lập tức đồng thời vùng loạn đào, muốn xông ra khỏi tư đường. Nhưng họ mới quay người liền thấy ngoài cửa tư đường đứng đầy người áo xám, trong tay là cầm vũ khí. Trường Hoa và Cổ Dương Hoa lòng trùng xuống. Đừng nói những người này đều không cầm vũ khí đáng sợ, dù là không cầm vũ khí, hai người họ cũng không phải đối thủ của Nam Sơn Uông gia. Thình thịch, mấy thanh âm vô cùng nhỏ, thanh âm này mọi người quen thuộc, chính là thanh âm vũ khí phát động. Vừa nãy võ giả địa cấp chết đi nặng, sau thanh âm này lập tức bị giết. Võ giả ẩn môn đến được trong đây không phải nhân vật đơn giản, thậm chí đều là tu vị huyền cấp sơ kỳ, cho nên thanh âm xuyên thủng màn không mới vang, những người trong tư đường nghe rõ. Nhiều thanh âm đồng thời vang, có thể thấy Cổ Dương Hòa và Trường Hòa căn bản không có đường sống. Nhưng mà đám người đợi thanh âm đó tiêu tán, phát hiện ra Cổ Dương Hòa và Trường Hòa một cọng tóc không mất. Có điều trong tư đường có thêm một người. Diệp Mặc huynh đệ, Diệp tiền bối, Diệp thanh chủ. Trong tư đường rất nhiều võ giả không nhận ra Diệp Mặc, đồng thời rất nhiều người lại biết hắn. Năm đó Diệp Mặc trong đại hội Quế Trình Đoạn Đỉnh Sơn chính là ban giám khảo. Hơn nữa giờ Diệp Mặc là không thay đổi so với năm đó, cho nên những cái võ sĩ từng tới Đoạn Đỉnh Sơn đều nhận ra Diệp Mặc. Diệp Mặc. Uông lãnh pháp nhìn Diệp Mặc khóe mắt híp lại, tiêu hủ thù hận không giấu được. Vừa rồi là cảm ơn ân cứu mạng tiền bối là cứu Trường Hòa tôi hai lần. Trường Hòa biết không phải Diệp Mặc xuất hiện, vừa nãy nhiều súng lục kinh khủng như vậy gã căn bản không cản. Diệp Mặc đã nhận ra người đàn ông trước mặt, ừ một tiếng. Không sai, thời gian dài như vậy anh cũng từ hỏa cấp thẳng tới địa cấp hậu kỳ, rất giỏi. Ha ha, Diệp lão đệ không biết nhận ra Cổ lão tôi không? Cổ Dương Hoa là cười ha ha, đứng ra. Diệp Mặc ôm quyền, anh Cổ đương nhiên tôi nhận ra, năm đó từ biệt, hôm nay mới gặp anh Cổ tiến bộ cũng rất nhiều. Cổ Dương Hoa cũng là có chút ngại ngùng, không chút nào. Y đương nhiên biết Diệp Mặc nó không phải tu vị y tiến bộ, mà là lá gan y tiến bộ. Tu vị y so với năm đó dường như không tiến triển, nhưng về mặt hành sự thì biến đổi không ít. Năm đó y hành sự cẩn trọng, sợ là không để ý hậu quả. Y không xấu hổ là vì hành động này của y bị Diệp Mặc chú ý, mà lòng càng vinh dự. Uông lãnh pháp bỗng giật mình, lúc này mới nhớ ra vừa lấy viên đạn Cổ Dương Hòa và Trương Hòa không thấy đâu, còn Diệp Mặc bỗng xuất hiện. Chẳng lẽ hắn có thể bắt viên đạn đó? Tu luyện cổ võ lợi hại mức này sao? Nếu như Diệp Mặc lợi hại như vậy, mình có thể đấu với hắn thế nào? Không phải nói hắn tới tiểu thế giới rồi sao, sao lại xuất hiện trong này? Suy nghĩ nhanh chóng xoay qua đầu, Uông lãnh pháp gã lập tức kết luận nhất định phải giết Diệp Mặc ngay lập tức, nếu không những người trong tư đường sẽ trở mặt. Dù gã có chấn áp được cũng tổn thất không ít. Toàn bộ ra tay giết người này. Uông lãnh pháp sau khi hiểu ra điều lập tức nói. Thình thịch là thanh âm liên tiếp vang, còn là dày đặc hơn vừa nãy. Những cái người áo xám này chẳng những là được huấn luyện nghiêm chỉnh, thậm chí là võ giả trên hỏa cấp. Cho nên là Uông lãnh pháp mới mở miệng, dường như cùng lúc những người này đồng thời ra tay. Đây là vũ khí nóng mới, hơn nữa tốc độ nhanh hơn súng. Nếu mà đồng thời ra tay uy lực là tưởng tượng được. Không ai biết được Diệp Mặc là trốn thoát màn mưa đạn thế nào. Có thể nói những cái thứ này là nhanh hơn tốc độ của đạn. Diệp Mặc không nhúc nhích, chẳng qua là quơ tay một cái, nhìn thấy mấy chục viên lớn nhỏ như hạt đậu trong lòng bàn tay. Những thứ đen nhánh thần thức Diệp Mặc quét vào có phát lộ chất lộ cực mạnh bên trong. Nếu không phải chân nguyên của hắn khống chế được thứ này, sớm thứ này nổ tung. Loại vũ khí này có thể nói là súng, trước điều tốc độ bắn ra nhanh hơn súng bình thường. Đây là đạn nhanh thứ hai Diệp Mặc từng gặp. Hắn gặp cái viên đạn nhanh nhất là súng lục cực năng, nhưng tốc độ và uy lực của súng lục cực năng còn là hơn thứ này vô số lần. Tới súng lục cực năng trong mắt Diệp Mặc chỉ là đồ chơi, hắn làm gì để ý loại súng này. Lúc này Diệp Mặc đang nhìn lòng bàn tay, còn những người xung quanh đang nhìn Diệp Mặc, rồi chuyển ánh nhìn xuống lòng bàn tay Diệp Mặc, nháy mắt những người xung quanh hiểu Diệp Mặc vừa nãy là tùy ý bắt, hơn nữa là nhiều đạn cực nhanh như vậy hướng phía hắn lại bắt hết. Đây là loại bản lĩnh gì, hay nói là tu vị gì? Trường Hoa lẳng lặng nhìn lòng bàn tay Diệp Mặc. Trần Cả mới bước ra ngoài, vốn dĩ định giúp Diệp Mặc ngăn mấy viên, không ngờ tích tắc những viên đá sợ đó làm gọn trong tay Diệp Mặc. những viên đạn kia đáng sợ hay không, Trương Hoa kinh nghiệm bản thân từng trải, những viên đạn đó là vô hình vô bóng. Với tu vị của gã không ngờ là hoàn toàn không bắt được bóng sáng, còn Dê Mặc không ngờ là tiện tay bắt được. Năm đó Dê Mặc ở đoạn đỉnh sơn cứu gã, gã còn thể lấy Dê Mặc làm mục tiêu nhất định thông qua sự cố gắng bản thân đạt đến trình độ Dê Mặc. Cho nên lúc đó Dê Mặc khi bảo gã tới đại lục Lạc Nguyệt, gã không đi, ngược lại liều mạng tu luyện muốn một ngày nào đạt đến trình độ Dê Mặc. Nhưng hôm nay gã thấy Dê Mặc mới biết mình kém quá xa. Nháy mắt Trường Hòa không ngờ là có chút ủ rũ. Dê Mặc sau khi nhìn kỹ viên đạn trong tay cười lạnh, sau đó viên đạn trong nắm tay là giải ra như đá. Bụp bụp, mấy tiếng bụp liên tiếp vang, những võ giả trong từ đường còn chưa kịp phản ứng, vô số tia máu tươi từ sau ót như người áo xám vươn ra, một số viên đạn thậm chí lổ tung, đầu người áo xám kia bắn một mảng máu. Khi những người áo xám kia ai ai cũng ngã xuống, võ giả trong từ đường mới biết vừa nãy Dê Mặc ra tay, hoặc nói là tùy ý ném viên đạn trong tay mình mới bắt được ra. Cho dù biết rõ những người áo xám kia uy hiếp mình, võ giả trong từ đường là hít sâu từng hơi dài, có võ luyện tới mức cực hạn mức độ thế này sao? Hoặc nói Dê Mặc là tới tiên thiên chân chính. Làm đó cử mình sơn tràng mới có chiến tranh cũng là khiến tất cả võ giả hiểu ra trên địa cấp còn có thiên cấp, qua thiên cấp là tiên thiên thực sự. Lúc này không ai nói chuyện, vừa nãy gã cổ Dương Hòa là cười nói với Dê Mặc cũng bị sự sát phạt Dê Mặc khiến kinh hãi. Dê Mặc giết những người này đơn giản, còn ai mà giết được hắn. Mặc dù chỉ là một cái viên đạn nhỏ như hạt đậu, nhưng mà uy lực sau khi phát nổ cũng không nhỏ, chốc nát mặt đất trong từ đường là loang lổ đầy máu. Những cái võ sĩ có la gan nhỏ một chút là cảm thấy buồn nôn. Dê Mặc vừa nãy chỉ chốc nát giết 6-70 người, ngoại trừ người mặc áo xám đứng cạnh uồng lãnh pháp chưa bị giết, những người áo xám còn lại không ai may mắn thoát. Cho dù là đứa ngốc cũng biết người áo xám đó là Dê Mặc cố ý lưu lại. Uồng lãnh pháp lúc này sắc mặt sớm tái nhợt, lưng mồ hôi lạnh đầm đìa, không ngờ Dê Mặc đã chưa rời khỏi, càng không ngờ Dê Mặc là có thủ đoạn kinh thiên tới vậy. Mấy cái tên võ giả đứng một bên với uồng lãnh pháp dần dần quay về đội ngũ bên này. Những cái võ giả ẩn môn nhìn thấy võ giả này tới ai ai cũng tránh ra, rõ ràng là mình và bọn họ không chung một đường. Dê Mặc không nhìn thấy vậy, chỉ là chằm chằm nhìn Uông Lãnh Pháp hồi lâu lên tiếng. Anh là Uông Gia Nam Sơn, làm đó tôi giết Uông Lãnh Thiện và người nhà họ Uông. Ở Nam Sơn, tôi hình như nghe thấy Uông Lãnh Thiện nói, Uông Gia Nam Sơn phong sơn 50 năm, lúc này mấy năm lại chui ra rồi. Uông Lãnh Pháp biết trước mặt Dê Mặc y căn bản không có năng lực phản kháng, Dê Mặc còn mạnh hơn những gì tưởng tượng. Nếu mà sớm biết Dê Mặc mạnh như vậy, hơn nữa là chưa rời Lạc Nguyệt y không hề nghe theo đề nghị của tên khốn kiếp kia, sau đó ra tay đối với Lạc Nguyệt. Dê Mặc căn bản không định hỏi tới Uông Lãnh Pháp, khí thế trên người bỗng tăng vọt. Đừng nói Uông Lãnh Pháp bị khí thế trên người Dê Mặc uy hiếp, dù là toàn thể tu sĩ tư đường cảm nhận hít thở khó khăn, nhưng không ai biết Dê Mặc đến khí thế một phần vạn cũng chưa lấy ra. Nói mục đích anh đi, còn những người áo xám này là ai? Giọng bình thản Dê Mặc nói. Uông Lãnh Pháp rất không muốn nói nhưng lại cảm thấy mình không có năng lực phản kháng nào, nhắm mắt hiện tia dãy rụa chỉ là chốc nát liền biến mất không còn, ngược lại đờ đẫn. Lai lịch những người áo xám kia tôi đại khái biết một chút, bọn họ từ một cái tổ chức cực lớn, bọn họ có vũ khí vô cùng mạnh, bọn họ là muốn giúp tôi hợp tác, mục đích duy nhất là Uông gia hợp tác ẩn môn chiếm giữ thành Lạc Nguyệt. Dê Mặc cười khẩy, thành Lạc Nguyệt dễ chiếm như vậy sao? Vậy thì cũng không cần tồn tại rồi, cho dù hắn đi rồi, dù là Diệp Tinh đi rồi, thành Lạc Nguyệt ngày hôm nay cũng không đơn giản chiếm được. Ban đầu tôi cho rằng bọn họ muốn chiếm thành Lạc Nguyệt, lúc đó tôi từ chối vì tôi biết thành Lạc Nguyệt không thể công chiếm, cho nên tôi không đồng ý yêu cầu của bọn họ. Sau này tôi biết bọn họ không phải là muốn đối phó thành Lạc Nguyệt, thậm chí là cũng không muốn giao tiếp nhiều với chính phủ của thành Lạc Nguyệt. Uông Lãnh Pháp nói rõ. Dê Mặc là cau mày lạnh giọng quát, bọn họ muốn làm gì? Chương 1379, người bạn thứ hai Vương Dĩnh. Tôi chỉ biết một loại khoáng thạch phân, cụ thể tôi không biết. Tôi phụ trách sắp xếp toàn bộ lực lượng ẩn môn nhà họ Uông ở Lam Sơn thông qua áp lực hoặc những cách khác để chính quyền Lạc Nguyệt đốn hạ từng mảnh rừng bên ngoài thành Lạc Nguyệt xuống làm địa bàn ẩn môn, sau đó đưa địa bàn này cho họ. Uông Lãnh Pháp lập tức trả lời, bản thân y mơ hồ thấy không đúng, lại không có cách nào từ chối. Vậy bọn họ đưa gì cho Uông ra Lam Sơn các anh? Giọng Diệp Mặc là có chút lạnh lùng. Uông Lãnh Pháp dùng mình bỗng phun ra một ngụm máu tươi, rõ ràng là khí thế vừa nãy Diệp Mặc quá mạnh, y lại chặn lưỡi ngay. Bọn họ giúp làm ra Uông Sơn chúng tôi báo thù, chỉnh đốn toàn bộ ẩn môn, do Uông gia chúng tôi khống chế tài nguyên. Không thể không nói người trong ẩn môn thật ích kỷ. Vừa nãy Uông Lãnh Pháp đối phó với Lạc Nguyệt và Dê Mặc như thế nào, không ai đứng ra phản đối. Do đó Uông Lãnh Pháp nói là chỉnh đốn toàn bộ ẩn môn, độc chiếm tài nguyên, những võ giả ẩn môn tử đường lập tức tức giận. Uông Lãnh Pháp bị tức giận này kích thích, lập tức biết mình không khống chế được, nói toàn bộ bí mật. Nháy mắt y hiện thất vọng, không đợi Dê Mặc hỏi tiếp, lập tức rút thanh kiếm cứa cổ. Xe bác không ngăn lại, giờ chuẩn nguyên đại thủ ra trực tiếp xách người áo xám ra, tiếp tục lục soát. Lát sau xe bác vứt người áo xám đó xuống, nói với Trường Hòa và cổ Dương Hỏa đã há mộng, trợn mắt. Tôi có việc đi trước, nếu hai người muốn tới Lạc Nguyệt giả hoàn nghênh hai người. Sau khi Diệp Mặc rời khỏi, những võ giả ẩn môn của Tư Đường tỉnh táo. Lúc này họ biết, hóa ra là cổ võ tu luyện tới cực điểm có loại bản lĩnh như Diệp Mặc kia. Những người còn lại của Lam Sơn Uông Gia muốn rời Tư Đường, nhưng giờ đám người áo xám bị diệt, những cái võ giả còn lại sao bỏ qua. Sau một trận chém giết Lam Sơn ngay dưới chân, những cái lời sau đó là biến mất. Một tiếng sau, tại một đảo nhỏ tư nhân Bắc Thái Bình Dương bỗng phát nổ. Một cái đảo nhỏ khoảng 2-3 nghìn mét vuông hóa thành hư vô, lộ kịch liệt, còn nguyên nhân vụ nổ không ai biết. Chỉ tất cả mọi người trên đảo chết không một ai sống sót. Đảo nhỏ này đương nhiên Diệp Mặc đã tàn phá. Lạc Nguyệt có vần khoáng sản chỉ có nước Mỹ biết. Chuyện này chắc chắn là người còn lại của Liên Hợp Quốc làm. Cho nên Diệp Mặc từ trong ký ức, người mặc áo xám biết được đảo nhỏ này là ổ của một tổ chức trực tiếp bố trí trận pháp, sau đó phát nổ trận pháp tiêu diệt toàn bộ đảo. Hắn cũng có thể giết dễ dàng toàn bộ người áo xám và tổ chức đầu lão trên đảo, nhưng Diệp Mặc cảm thấy dùng trận pháp phát nổ nhanh hơn và sảng khoái hơn. Thế đảo nhỏ không cần nữa thì những người áo xám là chạy đi đâu? Trở lại Linh Hải, Diệp Mặc phát hiện Mục An và Tommy ngồi trong nhà nói chuyện. Hắn không lập tức tới mà dùng thần thức quan sát, muốn xem Vân Bằng còn ở Linh Hải không. Còn Đinh Đinh bao năm qua Đình Đình chắc cũng trở thành thiếu nữ. Nhưng thần thức Diệp Mặc quét qua vài lần không tìm thấy bóng dáng Vân Bằng. Diệp Mặc là quét tới Yến Kinh, tìm được Trác Ái Quốc, thậm chí thấy được người phụ nữ trung niên Vương Dĩnh. Đến khi những cái người chỉ gặp vài lần Diệp Mặc cũng nhận ra, nhưng cũng không thấy Vân Bằng và Đình Đình, Diệp Mặc lòng bỗng có chút phiền muộn. Hắn đột nhiên giật mình, không rõ tại sao mình có tâm trạng này. Nhưng đợi sau khi hắn bình tĩnh phát hiện ra mình không ngờ là nhớ mong muốn gặp Vân Bằng và Đình Đình. Diệp Mặc lắc đầu gạt bỏ ý nghĩ, hắn biết Vân ra ở đâu, nhưng hắn không định tới hỏi. Vân Bằng căn bản cũng chính là người Vân ra vứt bỏ, không có chuyện Vân Bằng cũng không thể chào hỏi Vân ra. Lúc này Diệp Mặc rất muốn dùng thần thức quét tới cả trái đất xem Vân Bằng nơi nào, còn cả gì nhá, thậm chí là hắn muốn xem Đồng Phương Vượng có hay không. Rời qua đây, Diệp Mặc lại kiềm chế ý nghĩ, thần thức hắn dù mạnh nhưng linh khí trái đất thiếu thốn, thần thức hắn muốn làm vậy rõ ràng không phải thời gian ngắn làm được, thậm chí cần cả nửa ngày hoặc một ngày. Hơn nữa một lần như vậy đối với thần thức hao tổn không nhỏ, dù hắn quét một lần không phải là bây giờ, cũng cần phải đợi khi trở lại Lạc Nguyệt Thành. Chuyện Ninh Hải đã kết thúc, đối với Diệp Mặc mà nói là ngoại trừ lấy được cái mảnh đuôi cá. Sau đó quay về Lạc Nguyệt gặp người nhà và người quen, hắn cũng cần rời nơi đây. Diệp Mặc đứng im chốc lát, quyết định đến Yến Kinh thăm Vương Dĩnh, tên thể tặng hai viên đan dược cho cô ấy. Lúc trước hắn ở Ninh Hải không có ai giúp đỡ, nhưng Vương Dĩnh giúp hắn rất nhiều. Mặc dù tính cách Vương Dĩnh bộp chộp, mỗi lần về Yến Kinh đều là mang tiền tới cho mình dùng. Hơn nữa theo trí nhớ Diệp Mặc, Vương Dĩnh ngoại trừ giúp Diệp Lăng và Tử Phong mang tiền để cho hắn dùng, còn mấy lần mượn tiền cho hắn, số tiền đó hắn thậm chí tới giờ chưa trả. Nếu như nói Diệp Mặc ở Đại học Ninh Hải ngoại trừ thi tu, còn người bạn nào đó là Vương Dĩnh không nghi ngờ. Vương Dĩnh đang ngồi trong quán rượu chém gió cùng đồng nghiệp, bỗng ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc lập tức kinh hãi. Diệp Mặc, không đúng, anh là con trai Diệp Mặc. Diệp Mặc dở khóc dở cười nói, Vương Dĩnh, tôi có ý tới thăm cô ở Yến Kinh, cô là đừng có cay độc như vậy được không? Anh thực sự là Diệp Mặc. Vương Dĩnh lập tức vui mừng, cô căn bản không để ý Diệp Mặc là người đàn ông bên cạnh có người nhìn, một tay kéo Diệp Mặc. Diệp Mặc thật không lâu, sau bao năm tôi vẫn có thể gặp anh. Anh ăn linh đan rượu dược gì sao không đổi chút nào? Nhưng tôi thấy tâm trạng anh rất tốt, chắc hẳn là thoát khỏi trạng thái thất tỉnh năm đó chứ. Nói xong Vương Dĩnh trực tiếp nói với đồng nghiệp bên cạnh, Nguyệt Nguyệt, bạn học cũ của tôi đến rồi, tối nay tôi không thể cùng cô uống rượu, tôi phải đi cùng bạn học của tôi, nó không chừng tôi phải chăm sóc bạn tôi đêm nay chứ, ha ha. Người lữ đồng nghiệp kia lập tức cười, cô kiềm chế chút đi, ngày mai còn phải đi Nam. Không, đừng không dậy được, tôi đi đây, ngày mai gặp. Dễ mà có chút im lặng, Vương Dĩnh không thay đổi, vẫn y như trước. Đồng thời lòng hắn là ấm áp, ngược lại cảm thấy cuộc sống Vương Dĩnh như vậy mới là vui vẻ nhất. Vốn dĩ Diệp Mặc còn định giúp Vương Dĩnh, giờ hắn là đổi ý, có thứ gì so sánh được với cảm xúc thật vui vẻ. Diệp Mặc đến chỗ tôi đi, tối nay chúng ta nói chuyện. Vương Dĩnh một tay khoát lấy Diệp Mặc, vô cùng an tâm về Diệp Mặc, không có ai hiểu Diệp Mặc hơn cô ấy. Diệp Mặc vốn dĩ không định đi cùng Vương Dĩnh, hắn là muốn gặp Vương Dĩnh, chỉ là như vậy thấy Vương Dĩnh nói vậy lập tức lắc đầu. Tôi đúng lúc đi qua đây, thấy cô uống rượu ở trong này vào hỏi, tối này tôi phải rời Yến Kinh, sau này cũng không biết có thể trở lại không. Ngay trước khi tôi ở Linh Hải, cô đã giúp tôi rất nhiều, tôi là cố ý tới cảm ơn cô. Vương Dĩnh là xì một tiếng. Đừng có dài dòng, anh cảm ơn mấy lần rồi, hôm nay nhất định phải đi. Những cái người bạn học cũ năm đó ai cũng ẩn ẩn nấp nấp. Hôm nay tôi vất vả lắm gặp một người, tôi sao mà buông tha anh. Đừng sợ, không ăn anh đâu. Đương nhiên, tôi cũng không sợ anh ăn tôi. Anh xem. Nói xong Phương Dĩnh là càng không kiêng kỵ ôm lấy Dê Mặc dãy dụa mấy cái. Tôi muốn chiếm tiện nghi một chàng trai trẻ một chút. Phương Dĩnh lập tức dừng chủ đề của mình, vừa mới đề cập tới cô là theo ý thức cúi đầu nhìn, sau đó lên tiếng. Dê Mặc, anh đã sẵn sàng rồi từ khi nào vậy? Đúng là quá thần kỳ. Dê Mặc có chút ngượng ngùng, hắn không chút phòng bị với Phương Dĩnh, không ngờ lại bị phản ứng như vậy. Hắn biết Phương Dĩnh chính là bộ dạng như vậy, mặc dù cô ta khác người nhưng mà lòng cô không nghĩ vậy, cho nên hắn không có chút ưa với Phương Dĩnh. Nhưng Phương Dĩnh này không xấu hổ, càng là hứng khởi. Có cần tôi nghĩ cách giúp anh liên lạc với Kinh Tuyết không? Anh giúp anh hỏi một chút. Dê Mặc rất muốn nói, nếu như giờ cô liên lạc được tôi quả thực bằng lòng, nhưng hắn lấy ra hai viên đan dược đưa Phương Dĩnh nói. Phương Dĩnh, tôi lấy được mấy viên đan dược rất tốt, có thể giữ dung nhan, cô là giữ lại khi nào cần thì ăn. Phương Dĩnh dĩ nhiên không để ý, đan dược của Dê Mặc nói trực tiếp nhận lấy nhét vào túi, sau đó là nói với người phục vụ cho hai vại bia. Nói xong cô là có chút tự giễu, tôi cũng già rồi còn giữ dung nhan làm gì, dù là giữ thì thế nào, cái tên không có lương tâm kia thấy tôi nhiều tuổi lập tức ly hôn, sau đó tìm một người khác trẻ hơn xinh hơn. Dê Mặc lúc này mới biết Phương Dĩnh không ngờ ly hôn, hơn nữa còn là bị người khác ruồng bỏ, không khỏi thở dài. Trước mặt Dê Mặc không chút kiêng kỵ cũng quen, dù Dê Mặc cũng không cần phải những gì cô tưởng tượng, Phương Dĩnh không kiêng kỵ nói hết. Dê Mặc không nói chỉ nghe, một mạch tới khi Phương Dĩnh say khớt, hắn mới tìm chứng minh thư Phương Dĩnh, căn cứ địa chỉ chứng minh thư đưa Phương Dĩnh về nhà. Về nhà Phương Dĩnh, Dê Mặc bỗng khâm phục Phương Dĩnh. Phương Dĩnh sống không tốt, thậm chí áp lực, nhưng biểu hiện bên ngoài thậm chí là không phát hiện ra. Nhưng mà có thể thấy Phương Dĩnh rất nhiều điều giấu giếm. Dê Mặc lại để lại thẻ tín dụng và một tờ giấy, trong đó nói rõ thân phận mình. Trong thẻ có tiền, hắn cũng không cần dùng đến, thà rằng đưa hết cho Phương Dĩnh. Khi mà Dê Mặc về Ninh Hải cũng thấy Linh từ sườn tới ký túc xá, Dê Mặc không muốn chậm trễ thời gian ở Ninh Hải, trực tiếp tới Đại học Ninh Hải. Chuyện nơi này giải quyết xong càng sớm, hắn liền sớm quay về Đại lục Lạc Nguyệt. Chương 1380, Linh Tử Sương tranh đấu. Linh Tử Sương ngồi ngây ngẩn trong ký túc xá khi Diệp Mặc đi vào tối qua. Cô mới nhớ ra là không lưu điện thoại anh rể, cũng không cho anh rể số điện thoại. Tới lúc đó tìm anh rể thế nào? Em Sương, chẳng phải em nói đi dài sâu cùng bạn hay sao? Sao sau khi trở về bộ mặt hồn bay phách lạc, chẳng lẽ yêu rồi lại thất tình rồi? Một cô gái mập mạp cùng ký túc với Linh Tử Sương, thấy bộ dáng thất thần của Linh Tử Sương lại là chiêu gạo. Không đợi Tử Sương trả lời, cô nữ sinh giường bên của Linh Tử Sương vội trả lời giúp. Tử Sương thất tình rồi, đúng là chỉ cậu nghĩ ra có thằng ngốc nào lại chia tay với Tử Sương. Hơn nữa, những anh chàng đẹp trai muốn theo đuổi Tử Sương trong trường chúng ta xếp một cái vòng quanh trường. Tử Sương phục hồi tinh thần tức giận, đừng có đoán mò, sao có thể yêu đương. Nhưng hôm qua đúng là có chuyện hay thật, doãn mẫn đâu, đó là chúng ta ăn một bữa thật ngon, em mời chị. Thật sao em Sương, thực đó tốt, chị lập tức gọi cho Doãn Mẫn tới. Cô gái mập kia hét một tiếng hưng phấn, cầm điện thoại định gọi đi. Linh Tử Sương quả thật có lý do để vui. Cô chưa nói với cha mẹ chuyện Diệp Mặc quay về, vì cô muốn cùng anh rể về, khiến cha mẹ ngạc nhiên. Nếu không phải công ty của Nhứ Nhan Bình An, Nhứ Nhan lại bận chuyện công ty, cô cũng muốn mời Nhứ Nhan về Lạc Nguyệt. Diệp Mặc tới cửa thấy Linh Tử Sương muốn mời khách, vội gõ cửa. Doãn Mẫn về rồi, chị vẫn chưa gọi điện, cô làng này chắc là đánh hơi thấy ăn uống. Cô gái mập mạp kéo cửa nhìn thấy Diệp Mặc đứng ngoài cửa. Anh là ai? Sao tới đây được? Cô gái mập mạp mở cửa sững sờ nhìn Diệp Mặc. Cô không hiểu người đàn ông này sao có thể lên ký túc xá nữ. Phải biết rằng đây là ký túc xá nữ quản lý rất nghiêm, không cho phép bất kỳ người con trai nào tới. Nên Diệp Mặc đứng ở cửa cô mới kinh ngạc. Diệp Mặc đâu biết cái thứ này. Lúc trước từng tới ký túc xá của Diệp Lăng, mặc dù đã có quy định con trai không được tới ký túc xá nữ, nếu lên thật cũng không sao, huống chi là dù thế quy định hắn cũng coi như không thấy. Tôi tìm Tử Sương, Diệp Mặc khách khí nói một câu cũng không tiến vào. Anh rể, em mới đang nghĩ làm thế nào liên lạc được với anh, không ngờ anh thần thông tới vậy, không ngờ tìm tới đây. Tử Sương kinh ngạc, vui mừng xông ra cũng kéo Diệp Mặc vào ký túc xá. Cái khiến Tử Sương không ngờ là hành động của cô vừa rồi Ở ngoài hành lang lại bị một cái nữ sinh khác thấy. Nữ sinh đó thấy Từ Sương kéo Diệp Mặc vào ký túc xá, ánh mắt ngạc nhiên, lập tức quay người chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát, nữ sinh kia chạy tới trước cửa một cái dàn ký túc xá khác, mở cửa phòng. Ngọc Bình, sao cậu lại ở đây? Bộ dáng như suýt bị người ta cưỡng gian. Thấy cô gái xông vào, một nữ sinh đeo cái kính viễn trong ký túc xá bất mãn nói. Ngọc Bình xông vào cứ như là không nghe thấy lời, vội vàng chạy sang một cái nữ sinh khác soi gương vẽ lông mày nói: Sở Đàn, mình thế rồi. Cô nữ sinh đang vẽ lông mày nhíu mày, quay đầu lộ ra gương mặt vô cùng xinh đẹp từ tướng mạo mà nói. Nữ sinh tên Sở Đàn không kém với Từ Sương, thậm chí nữ tính hơn, vì thân hình Ninh Từ Sương chưa hoàn toàn nảy nở, còn Sở Đàn thì lại vô cùng đầy đặn. Có chút bất mãn với cô nữ sinh vội vàng vàng kia: Ngọc Bình, rốt cuộc là cậu thế cái gì? Cô gái Ngọc Bình kia thở gấp, bình tĩnh sau đó nói: Sở Đàn, mình thấy Ninh Từ Sương kéo một người con trai vào ký túc xá. Sở Đàn nghe vậy lập tức bỏ cái cây bút vẽ trong tay xuống, đột nhiên đứng dậy vui mừng nói: Ngọc Bình, cậu nói thật chứ? Chính xác là thật, thật 100% không chút giả. Ngọc Bình lập tức là lặp lại ý mình. Ngọc Bình cậu nhanh chóng gọi điện cho phòng kiểm tra kỷ luật sinh viên vào, Mỹ Mỹ liên lạc với bàn thông tin trường để họ lắm lấy máy quay. Sở Đàn vội nói. Thấy Ngọc Bình và cô gái kia mở điện thoại, trên mặt xinh đẹp của Sở Đàn hiện nụ cười đắc ý. Cái con lẳng lơ này không quản được cái quần lót của mình cũng dám đấu với ta. Anh dè, anh thần thông lớn thật. Anh mới quay về đã tới đây, anh thông qua cách gì mà tìm được em? Danh sách điều tra của trường hay hỏi anh? Linh Từ Sương mặt vui mừng căn bản không thể khống chế. Diệp Mặc mỉm cười không có nói gì. Hắn có thể tìm tới đúng là thông qua thần thức của mình. Lời của Từ Sương không sai, nhưng cô lại nghĩ sai. Được đấy em Sương, em đúng là không được à nha. Tìm được bạn trai rồi, không ngờ giấu chúng ta. Anh rể xưng hô thân mật quá, xưng hô kiểu này chị rất thích. Sau này chị tìm được bạn trai cũng gọi là anh rể. Cô gái mập mạp cũng không phản bác, lập tức là chế nhạo Từ Sương. Cô nói xong lại nghĩ đến chuyện mình ăn được một bữa ra trò, lập tức nói: Hê hê, em Sương thật tình mắt anh chàng đẹp trai thế này, hí hí. Sau khi hí hí, lời nói lập tức chuyển: Chuyện nát nữa được ăn một bữa ra trò em đừng quên đó. Ăn ăn, chỉ biết ăn thôi, xem mình mập thế nào rồi. Một cô gái khác là lập tức nói. Từ Sương là vội vàng nói với hai người bạn cùng phòng: Mọi người đừng hiểu nhầm, đây là anh rể mình, anh rể bọn họ đều là bạn cùng phòng của em. Cô bé kia tên là Ngạc Nhiên, còn người đứng cạnh là Dịch Hiểu San, còn có Doãn Mẫn chưa về. Là anh rể của cậu thật? Cô gái tên Dịch Hiểu San kinh ngạc hỏi. Rõ ràng lúc trước là cũng nghĩ như Ngạc Nhiên. Diệp Mặc không phải anh rể của Từ Sương mà là bạn trai, chỉ có điều là giờ xưng hô với anh trai đa hình đa dạng, ai biết thật giả. Là anh rể của mình thực mà, Từ Sương lại khẳng định nói. Ngạc Nhiên lại là lòng nghi ngờ. Chị của Từ Sương bao năm đi, anh rể cô dù có quay về cũng không thể trẻ như vậy. Diệp Mặc thấy mấy người còn chưa xong, vội vàng cắt lời của Ngạc Nhiên rồi nói: Từ Sương, anh phải về luôn rồi, chìa khóa đó cứ đưa anh là được. Đừng vội, anh là anh rể của Từ Sương khó khăn lắm, mới đến được một chuyến, đương nhiên là phải mời anh ăn bữa cơm. Anh phải biết chúng em gần đây là vì Từ Sương tiêu hao tâm tư. Ngạc Nhiên nghe thấy Diệp Mặc nói sao phải đi, lập tức nói. Rõ ràng không để cho Diệp Mặc mời một bữa cơm thì cô không cam tâm từ bỏ. Diệp Mặc vừa nhìn bộ dáng cũng biết là không mời một bữa cơm căn bản không thể nói rõ, hắn đành gật đầu. Nếu như vậy chúng ta cùng ăn một bữa đi, Từ Sương nhớ mang theo chìa khóa nhé. Diệp Mặc là hóa chân tôi bị, không biết bao làm không ăn cơm cũng không sao, ăn cơm với hắn cũng làm cái chuyện dư thừa, huống chi thức ăn không có linh khí hắn lại không thích. Vừa lúc đó Dịch Hiểu San bỗng cầm điện thoại nhìn cô vội nói: Từ Sương, người phòng kiểm tra kỷ luật ở trường tới, còn có ban thông tin trường chúng ta nhanh lên, chắc chắn là Sở đang giở trò. Cái cô đó thấy anh rể cậu tới chắc là muốn bới móc. Linh Từ Sương khinh thường: Tới thì tới rồi, mình căn bản không sợ, anh rể ở đây thì đã làm sao, chỉ nắm cái tượng hình tượng đại sứ, mình căn bản không coi ra gì. Thần thức Diệp Mặc quét ra ngoài, thấy hai người vội vàng lên tầng, phương hướng tới là chính là ký túc xá. Từ Sương nghi ngờ: Hình tượng đại sứ là cái gì? Ngạc Nhiên lại lập tức nói: Chính là hình tượng đại sứ đại biểu cho thành phố Ninh Hải, chỉ có hai danh sách, trong đó có một trường chúng em. Một khi làm hình tượng đại sứ, địa vị là thân phận lập tức. Lời của Ngạc Nhiên chưa nói hết, ký túc xá các cô bị mở, gần mười mấy người chen chúc vào, các loại đèn sáng loáng. Còn Từ Sương lúc này là tay trong tay với Diệp Mặc, rõ ràng ống kính đều là dưới ánh đèn loáng tu lại. Diệp Mặc không để ý đến chút chuyện, lập tức đánh ra vòng bảo hộ chân nguyên, đợi lát nữa toàn bộ máy ảnh và máy ghi hình đều bị xóa. Nhưng mà Ngạc Nhiên sắc mặt đại biến, cô không ngờ những người này đến nhanh đến vậy. Tin tức truyền ra ngoài, kết quả là Từ Sương hiển nhiên không tưởng được, chẳng những hình tượng không còn, hơn nữa là bị người ta chỉ trỏ sau lưng. Không đợi cô nói, mấy cái sinh viên mà phủ hiệu phòng kiểm tra sinh viên trong trường nói: Từ Sương, cô không tuân theo quy tắc ký túc xá, nữ sinh không cho phép nam sinh vào, giờ còn mời chúng tôi tới phòng kiểm tra kỷ luật. Một cái sinh viên cầm đầu mang phù hiệu đầy mụn nhìn Diêm Bắc, nháy mắt hiện lên vẻ ghen tị, nghiêm túc nói với Từ Sương: "Người nhà tôi cũng không được sao? Quy tắc của trường từ lúc nào là quy định không cho người nhà tới?" Từ Sương khinh thường nói, rõ ràng không coi lời linh sinh viên mặt mụn Nazi. Một cái nam sinh viên phòng kỷ luật lập tức phản bác: "Về chuyện có phải người nhà cô hay không, đến phòng kỷ luật nói một chuyến là biết. Cho dù là người nhà, nam cũng không được phép vào phòng ký túc xá. Quy định là ra nhiều năm cũng không phải do chúng tôi đặt." Anh rể Tư Dương nhìn Diệp Mặc oán ức gọi một câu. Diệp Mặc mỉm cười: "Vậy thì đừng học nữa, cùng anh về nhà." "Hả?" Câu nói Diệp Mặc chẳng những Tư Dương nghe cũng kinh hồn, thậm chí những người xung quanh giật mình. Đại học Linh Hoài bây giờ là một trong ba trường nổi nhất toàn quốc, bao nhiêu người muốn bon chen về nơi đây. Giờ có người bạn này Tư Dương lại nói nhẹ nhàng vậy thì học. "Đừng có học nữa, có cái kiểu nói như thế này sao?" Tư Dương cũng hả một tiếng lập tức vui mừng, lại ôm chặt cánh tay Diệp Mặc. "Nhưng cha mẹ em nhất định bắt em học ở trong này thì làm sao?" Diệp Mặc làm sao không biết ý tứ Từ Sương cười nhạt: "Những chuyện này anh nói là được." Chương 1381, sự kinh ngạc của Sở Đan. Từ Sương: "Cậu vì chuyện này mà không học tiếp thực sao?" Ngạc nhiên có chút lắp bắp: "Đúng vậy, không học nữa." Anh rể của mình cũng lên tiếng: "Sợ cái gì, đi thôi. Đợi lát nữa gọi Doãn Mẫn tới, chúng ta đi ăn một bữa." Từ Sương vui mừng: "Cô vốn dĩ không hiểu Lạc Nguyệt có nhiều trường tốt như vậy, tại sao bố mẹ lại muốn mình tới Ninh Hải học. Nhớ thu dọn đồ mình, còn cả chìa khóa." Diệp Mặc nhắc nhở: "Đối ăn mà nói quan trọng nhất là chìa khóa kia, vì thần thức quán sớm quét hoàng đoạn sơn mạch, phát hiện trong đó sớm bị các loại kiến trúc vây quanh. Dù mình có khởi động trận pháp, động tĩnh cũng không nhỏ. Vương chi Diệp Mặc còn chưa có lòng tin có thể khởi động trận pháp hoàng đoạn sơn mạch, vì trận tâm của trận pháp bị đảo hết lên." Linh Tư Dương chẳng qua thu dọn mấy cái thứ đồ đơn giản bỏ vào ba lô rồi nói: "Yên tâm đi, chìa khóa đó em cầm từ trước, cũng chẳng còn thứ gì khác, đi thôi." Nói xong, Từ Sương nhìn mấy cái tên sinh viên phòng kiểm tra kỷ luật đứng ở cửa nói: "Được rồi, bây giờ tôi không phải sinh viên Đại học Ninh Hải nữa, phòng kiểm tra kỷ luật còn quản được tôi sao?" Mấy cái sinh viên kỷ luật đứng ngây người lại không nói được lời nào. Từ Sương lôi kéo tay Diệp Mặc ngây ngang đi từ cửa bước ra, rời khỏi cửa, quay đầu nói với Nhạc Nghiên: "Nhạc Nghiên, tí nữa Doãn Mẫn về, mình gọi điện cho các cậu, tối nay chúng ta đi ăn hàng." Thế Diệp Mặc và Từ Sương bước ra ngoài, thậm chí bước ra cầu thang rồi, nam sinh cao đầy mặt mụn phản ứng vội nói: "Người con trai kia không tuân thủ quy định của trường chúng ta, tự tiện vào ký túc xá nữa, cần ghi danh." Nói xong, nam sinh mặt đầy mụn tiến đến một bước, giơ tay muốn kéo Diệp Mặc, nhưng anh ta muốn bước xuống cầu thang lập tức cúi đầu xuống. Bậc thang rộng như thế này anh ta không ngờ đột nhiên ngã lộn mấy vòng, cuối cùng nhổ ra ít máu, rụng mấy cái răng, gục dưới cầu thang không thể nhúc nhích. Những người xung quanh nhìn là há mồm trợn mắt, cầu thang bằng phẳng rộng rãi như vậy đúng là quá xui xẻo. Mấy người còn lại không ai để ý đến chuyện Diệp Mặc và Linh Tư Sương nữa, vội vàng đỡ nam sinh mặt đầy mụn vội vàng đỡ vào viện. Từ Sương thấy vậy cười hả, lòng là khoái chí nhưng cũng không có nghĩ cú té này là quỷ dị tới Linh Từ Sương cũng không nghĩ tới, người khác cả nghĩ không tới. Diệp Mặc lắc đầu là lệ, bước nhanh hơn, nhắm mắt là rời ký túc xá bước vào con đường xanh ngoài đường. "Anh rể, chờ em một chút." Linh Từ Sương vội lẹt chạy theo mấy bước, bắt tay Diệp Mặc: "Ai cho gọi anh rể thật thân mật, nghe nói cậu không học nữa." Từ Sương mình bỗng nhiên cảm thấy thật áy náy. Một cái giọng hả hề tới, sau đó là Sở Đan liền vòng ra ngoài: "Mình còn tưởng cậu phải tới phòng kiểm tra kỷ luật cố ý mở đường cho cậu, không ngờ là gặp cậu." Sở Đan hả hê một chút, giọng điệu thông cảm một câu, dù là ngữ khí thông cảm, vẻ mặt đắc chí sảng khoái không thể cưỡng chế. Diệp Mặc nhăn mày một chút cũng không lên tiếng. Từ Sương vừa rồi vui mừng hớn hở, giọng bỗng lạnh lùng: "Sở Đan đừng cho rằng mình không biết cậu giờ cho, nhưng chỉ là một cái danh phận đại sứ mà thôi, mình căn bản không coi ra gì. Đừng nói thân phận đại sứ, mình nói không học thì không học. Cậu có cái kiểu phóng khoáng như mình này không, chỉ biết đứng sau lưng mà ném đá, chẳng ra cái gì cả." Diệp Mặc còn cho rằng Linh Tư Sương quả thực không để ý đại sứ kia, giờ xem ra cô cũng không phải là không lý, chỉ có điều là vì chuyện xảy ra rồi cô không hy vọng. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lòng buồn cười, cái chuyện nhỏ như con thỏ cũng buồn bực lâu như vậy. Hắn cũng biết đối với hắn mà nói chuyện này không đáng gì, nhưng đối với những người sinh viên này mà nói có thể là chuyện lớn. Sở Đan khinh thường nhìn Linh Tư Sương rồi lạnh lùng nói: "Thì mình tố giác đấy, đã sao, hừ, năm nhất đã vào học rồi, làm được cái gì, nhiều lắm chỉ khiến xã hội nhiều hơn một." Sở Đan nói tới đây nhìn vẻ mặt tức giận Tư Sương cuối cùng lại không nói lời khó nghe kia. Tư Sương đỏ mặt nói: "Mình cùng anh rể của mình về, liên quan gì tới cậu, cái gì mà xã hội không trả xã hội, mình căn bản không cần ở lại." "Mình dĩ nhiên biết cậu không ở lại đây, lời đó cần mình nói sao, anh rể kiểu xưng hô này thật dễ nghe, sau này mình tốt nghiệp rồi cũng học cách xưng hô của cậu." Sở Đan càng khinh thường nói: Đi cùng anh rể làm gì? Đương nhiên không liên quan tới mình. Mình chỉ có lòng tốt nhắc nhở một chút thôi. Ninh Tư Sương không biết Sở Đan lúc này là thầm mắng Tư Sương dẫm phải đống phân chó. Không ngờ tìm người đàn ông như vậy. Chỉ có điều lời lảy cô tuyệt không nói ra. Từ khi vào đại học Ninh Hải, Tư Sương luôn luôn tỏ sự ưu tú. Điều này khiến cô không thích cực kỳ. Giờ thấy Diệp Mặc nghĩ tới bạn trai mình, lòng lại không thoải mái, nói chuyện lại càng không dễ nghe. Diệp Mặc vừa nhìn là biết, về võ mồm thì Tư Sương cũng không phải đối thủ của Sở Đan. Hắn kéo Tư Sương, ám thị Tư Sương đừng nói thêm, gió lạnh lùng nói với Sở Đan. Tư Sương cùng tôi đến tu tiên không được sao? Anh rể, Tư Sương vốn dĩ không nói được Sở Đan, lòng là buồn bực nhất, thời mất mặt là chuyện nhỏ, mất mặt lại trước mặt anh rể. Giờ cô nghe thấy Diệp Mặc nói vậy lại không nói lời nào. Nói không được thì chúng ta đi đi. Nói cái gì mà tu tiên? Cái này mà truyền ra ngoài mặt mũi nào mà về? Sở Đan sững sờ bỗng cười hạ. Cô chợt phát hiện mình không còn ghen tị với Tư Sương. Bạn trai cô ta dù không tệ thân hình nhưng lại làm cái bao cỏ. Sói bạn trai khôn khéo của mình, bạn trai Tư Sương căn bản 30 điểm cũng chưa được. Nháy mắt cô không ngờ cảm thấy một cái cảm giác sung sướng. Cuối cùng thắng Tư Sương về mặt này. Chẳng những cướp được thân phận đại sứ Tư Sương còn khiến Tư Sương không thể nói lời nghỉ học. Giờ là bạn trai cực phẩm của Tư Sương nói cái gì là tù tiền, đúng là lực cười. Đi thôi, Diệp Mặc bỗng lòng có chịu dẫn Tư Sương đi. Dưới chân không ngờ xuất hiện đám mây. Đám mây cứ như vậy bay trước mặt Sở Đan, nháy mắt biến mất ở không trung. Tiếng cười Sở Đan đột nhiên im lặng. Cô sững sờ nhìn Diệp Mặc và Tư Sương biến mất trước mặt. Bỗng lấy tay dụi mắt, sau đó vỗ đầu. Hồi lâu sau cô ta hét lên, bay rồi, là bay thật rồi. Sở Đan, cậu sao vậy? Hai nữ sinh thấy Sở Đan hét lên là chạy tới. Bay rồi, bay thật rồi. Sở Đan chỉ là chỉ không gian Diệp Mặc và Tư Sương biến mất, lẩm bẩm nói. Nữ sinh Ngọc Bình mới là giúp Sở Đan báo tin thì mày nhíu lắc lắc Sở Đan rồi nói. Sở Đan, cậu rốt cuộc bị sao vậy? Cái gì bay? Vừa nãy Tư Sương nói cô ấy muốn bỏ học rồi. Bất kể nói thật hay không, cậu thắng là cái chắc, lo cái gì? Sở Đan lúc này khôi phục trạng thái bình thường, nhìn Mỹ Mỹ Ngọc Bình trước mắt bỗng hỏi. Khi các cậu tới thấy Tư Sương không? Còn các nam sinh đứng cạnh Tư Sương, các cậu không thấy bọn họ bay rồi sao? Đan Đan, biểu hiện của cậu thật như vậy là mình sợ muốn chết, cậu là diễn quá tốt đấy. Một cô gái khác vỗ ngực nói xong gật đầu. Tư Sương cái gì bay? Cậu cũng thấy đúng không? Sở Đan bỗng nắm chặt lấy hai cô gái kinh ngạc hỏi. Nữ sinh kia giận đập tay Sở Đan nói. Được rồi, đi ăn cơm tối thôi. Bây giờ ai cũng biết Tư Sương bị cậu đá bay, không phải bay thì là cái gì? Sở Đan hoàn toàn bình tĩnh, cô chính xác đích thân mình nhìn thấy không thể sai là thật. Cô cũng biết người khác không tin lời mình vì những lời mình nói ra thật không tưởng được. Sở Đan, mình cảm giác cậu có chút kỳ quái. Ngọc Bình lúc này phát hiện ra cái điểm khác biệt nói thêm. Sở Đan tự mình cũng biết biểu hiện vừa nãy quá kỳ quái, dù là lòng cô sóng to gió lớn lại gượng cười. Vừa nãy mình chỉ đùa mấy cậu mà thôi, đừng có đùa chút cậu được đấy nhé. Xì. Hai nữ sinh lúc này là mới biết hóa ra Sở Đan nói đùa. Ngọc Bình lại thở dài. Đan Đan, cậu lên vào học viện nhạc kịch mới đúng. Tài năng của cậu không đi diễn quả là đáng tiếc. Cậu chắc cũng không biết vừa lấy biểu hiện của cậu quá chân thực. Được rồi, hôm nay là có một chuyện ngoài muốn khiến Đan Đan thắng hoàn toàn chúng ta. Tối này chúc mừng chứ. Nữ sinh tên Mỹ Mỹ lập tức cắt lời Ngọc Bình nói. Sở Đan cố nén sự kinh hãi trong lòng miễn cưỡng nói. Tối nay không được, ngày mai đi. Hôm nay mình hơi mệt, muốn ngủ một chút. Diệp Mặc mang theo Tư Sương bay lên trời, đương nhiên là cố ý. Thứ nhất thấy Tư Sương tức mà không làm gì được. Thứ hai là không muốn nghe miệng lưỡi cay nghiệt của Sở Đan. Hắn thậm chí còn cố ý dùng chân nguyên biến hóa thành đám mây. Chính vì muốn cái cổ Sở Đan kia tự cho mình là đúng, thấy rõ mắt của Tư Sương, cái điểm tự cho là đúng này của cô chả là cái gì. Dù sao hắn muốn trước khi rời đi cũng bố trước cái đại trận cấp 9 ở Lạc Nguyệt, thậm chí giúp cha mẹ Khinh Tuyết tu luyện, cho nên còn không bằng để Tư Sương biết chuyện này sớm một chút. Hắn bây giờ cũng không thể mang người khác rời khỏi đây, chỉ có thể làm vậy. Nhưng mà Tư Sương bị Diệp Mặc mang lên trời, đứng trên đá mây hoàn toàn ngây dại. Cũng lâu lắm rồi cô mới dần tỉnh lại. Lúc này cô không cảm thấy, không ngờ là sợ hãi mà không phải là vui mừng.